Đô thị tu chân y thánh, năm 50, chương 550, ta là vì tốt cho ngươi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngày đó tổ nhị trưởng lão ở nhìn thấy Trịnh Vệ Quốc đến, ra mặt từ hung hăng vừa kéo, cuối cùng vẫn khuôn mặt vẻ lo lắng gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Vệ Quốc nói Trịnh cục trưởng, các ngươi cái này trung ương cảnh vệ cục thành viên, có đúng hay không có chút quá làm càn quá coi trọng mình. Quá làm càn quá tự cho là đúng. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc ha hà cười lạnh cười, đồng dạng nhãn thần cười nhạt cùng với mang theo diễu cợt nói. Ta hình như cũng không có cái loại cảm giác này a, thanh niên nhân tương hỗ luận bàn một chút, không phải là rất bình thường sao? Tương hỗ luận bàn, có thể tiểu tử này lại muốn đồ đệ của ta phế bỏ. Nghe vậy ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão mạnh giận dữ. Xin lỗi a, chư vị lãnh đạo. Nhưng chỉ có lúc này, Trần Phi lại đột nhiên nở nụ cười, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn chung quanh ở đây một vòng, sau cùng rơi vào vẻ mặt vẻ lo lắng ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão trên mặt thản nhiên nói. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên kém như vậy, liên loại trình độ này đều không chịu nổi. Nếu không lần sau ngươi sớm nói cho ta biết một tiếng. Nhượng ta sớm có cái chuẩn bị tâm lý, xôn xao, nhất thời hiện trường một mảnh ô lên. Mà La Khánh Hải cùng với ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão trên mặt thần sắc cũng một chút trở nên đặc sắc. Thậm chí ngay cả thiên tổ tổ trưởng Khấu Bân trên mặt lúc này đều cực vi khó coi. Bởi vì Trần Phi hiện vào lúc này lời như vậy, không thể nghi ngờ là tại bọn hắn thiên tổ trên mặt hung hăng dán một cái tát. Hơn nữa còn là phiến tay đau lòng, thanh âm nổ cái loại này. Cái gì gọi là nếu không lần sau sớm nói cho hắn biết một tiếng. Cái gì gọi là nhượng hắn sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cái gì, bồi bọn họ thiên tổ cái gọi trẻ tuổi tinh anh diễn mệt nhọc, đừng để cho bọn họ mất mặt vứt quá nghiêm trọng, bằng không, bọn họ thiên tổ thanh niên một đời đều chỉ sợ không phải hắn hợp lại địch, không nghĩ tới cư nhiên sẽ kém như vậy. Nói đều nói đến đây loại phân thượng còn cần muốn nói gì? Đây quả thực là sỉ nhục, quả thực chính là nhục nhã, mà La Khánh Hải ở nhìn thấy Trần Phi lại dám như vậy trào phúng, nhục nhã bản thân, nhất thời trên mặt thần sắc đều tốt tự phồng thành chư can, tự cảm nhục nhã phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó chỉ thấy kỳ lạ ở không nhẫn nại được trong lòng xấu hổ cảm cùng lừa giận, mất lý trí, nhảy dựng lên, chỉ vào Trần Phi mũi tựu mắng lên nói. Người coi là vật gì vậy? Người có tư cách gì quơ tay múa chân? Người có biết hay không ta là ai? Thon dài lão ta nghĩ ngươi hẳn là cho ngươi đồ đệ nói chú ý một điểm. Tài nghệ không bằng người, còn muốn dựa vào miệng thắng lợi sao? Thấy tình cảnh này, Trịnh Vệ Quốc thế nhưng trung ương cảnh vệ cục cục trưởng, lại là chuyến này luận bàn giao lưu chiến người phụ trách toàn quyền, lại sao có thể thờ ơ lạnh nhạt, gương mặt rất lạnh nói. Quảng cáo, cục trưởng, không có chuyện gì. Luận công phu miệng ta hình như quả thực không phải là đối thủ của hắn, bất quá. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên sắc mặt cười quỷ dị lên. Đều không chờ hắn câu nói này thoại âm rơi xuống, hắn cũng đã đi lên trước nâng tay lên, hướng về phía La Khánh Hải mặt liền. Ba, một tiếng cho cái lỗ tai, nhất thời mọi người tại đây đều choáng váng, vẻ mặt dại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sát mà trong nháy mắt chính khu vực nội quỷ dị vắng vẻ đến thậm chí ngay cả cây kim rơi trên mặt đất tựa hồ cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hầu như ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Trần Phi xem, thậm chí ngay cả La Khánh Hải bản thân, hoặc là ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão Khấu Bân đám người cũng đều sợ ngây người. Người trước bộ mặt nửa ngày đều không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Cái này hắn ma ta đến tột cùng là điên rồi, còn là thần kinh thác loạn đang nằm mơ sao? Hắn thế nhưng, hắn là đường đường thiên tổ trẻ tuổi tinh anh a, hơn nữa hiện vào thời khắc này bọn họ thiên tổ tổ trưởng cùng với sư phụ hắn đều ở đây. Thế nhưng ni, chấm, người hắn ma đánh ta. Chấm chấm, một lúc lâu, La Khánh Hải mới rốt cục kinh ngạc hoàn hồn, có thể sau đó còn là như trước bộ mặt không dám tin chất vấn. Đánh ngươi thật kỳ quái sao? Ta vì sao không thể đánh ngươi? Lẽ nào ngươi đã quên chúng ta kinh thành bốn bộ là đang làm gì? Ta hiện tại là vì tốt cho ngươi, để cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ. Dù sao tại đây ta cũng chính là đánh một chút ngươi, có thể ngươi nếu nhận được nhiệm vụ, sau khi ra ngoài ni. Địch nhân có thể sẽ không cùng ngươi thật dễ nói chuyện, đây chính là ở cầm mệnh chơi. Trần Phi tận tình giáo dục nói, nâng tay lên lại một cái tát. Ba, mà thanh âm này quả thực khiến ở đây tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc á khẩu không trả lời được. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt đều tràn đầy cổ quái cùng quỷ dị kính nể. Người này quả thực hắn ma miệng có thể biến ma thuật đen có thể cho ngươi nói thành trắng. Rõ ràng chính là đánh người, phiên lỗ tai, lại còn có thể nói xong lớn như vậy khí lăng nhưng mà, nghĩa tránh ngôn từ, giống như là thực sự vi La Khánh Hải tốt vậy. Nghĩ đến đây, mọi người tại đây không ít đều cả người phát lạnh một cái giật mình. Nếu đổi lại là bọn họ hiện vào thời khắc này ở vào La Khánh Hải cái loại này vị trí, bị trước mặt mọi người dưới làm nhục như vậy, cũng không biết sẽ. Chỉ nghĩ muốn, bọn họ liền không nhịn được cả người chợt run lên, mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái tựu xuống. Đây quả thực là ác mộng, tai nạn a, ngươi. Một lúc lâu sau, Khấu Bân, Ngốc Đầu Thiên Tổ nhị trưởng lão đám người mới sống quá thần đến. Người sau già nua ra mặt trên tràn đầy hắng giọng lãnh ý, phổi đều thiếu chút nữa khí nổ. Không chỉ là hắn, ngay cả vẫn không nói gì Khấu Bân Khấu Tổ trưởng, lúc này cũng không nhịn được con ngươi thật sâu hung hăng trừng mắt một cái Trần Phi, nhìn phía Trịnh Vệ Quốc lạnh nhạt nói. Trịnh Cục trưởng, tuy nói nguyên lai là khách tuổi còn trẻ xung động không hiểu chuyện mà cũng có nguyên nhân, nhưng nếu là muốn như bây giờ, có đúng hay không cũng có chút quá mức. Nghe vậy, Trịnh Vệ Quốc không khỏi trong lòng lắc đầu cười khổ cười, cũng minh bạch Trần Phi hiện tại loại này cử động hoàn toàn chính là hướng chết trong đắc tội với người. Làm cho chúng con mắt nhìn chừng dưới, kinh thành bốn bộ người đều ở đây, lại bị vẽ mặt đánh thành như vậy, hắn Khấu Bân không tức giận mới là lạ. Có thể dù vậy, chuyện bây giờ đều đã đến loại này phân thượng, lẽ nào ngươi còn muốn nhượng hắn đi chỉ trích Trần Phi không phải là hiện thực sao, căn bản không hiện thực, vì vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì kế tục thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù thế nào nếu là hắn chân thực không giải quyết được. Mặt sau không phải là còn có cái Hoàng Tinh Hoàng lão sao? Nói trong bọn họ ương cảnh vệ cục treo ở kinh thành bốn bộ cuối cùng nhiều năm như vậy, lâu như vậy, cái gì dây bi uất khí cũng chịu quá nhiều, đủ lâu. Vì vậy tựu hiện tại điểm ấy trình độ, ngươi hắn ma Khấu Bân đến mức như thế ngạc nhiên sao? Hiếm thấy đa quái, nghĩ đến đây hắn thẳng thắn trực tiếp mặt không thay đổi nói rằng. Quá mức, có cái gì quá mức, ta cũng nghĩ Trần Phi nói không sai. Nếu tài nghệ không bằng người, vậy hào hào luyện luyện, dù thế nào cũng liền ai chịu đòn, thụ huấn, chúng ta tham gia quân ngũ ở bộ đội lúc ai mà không như thế tới được. Thuận buồm xuôi gió phải có thể cùng xứng đôi thực lực mới được. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nghiêm túc nói. Nếu là thật nhận được nguy hiểm gì tính cực cao nhiệm vụ, cá nhân vinh nhục đều vẫn là chuyện nhỏ, nhiệm vụ thất bại, làm sao bây giờ? Nghe vậy Khấu Bân nhất thời thiếu chút nữa tức bể phổi, vẻ mặt thần sắc hắng giọng. Âm trầm xấu xí đến mức tận cùng, làm đường đường thiên tổ hiện giữ tổ trưởng, những đạo lý này hắn Khấu Bân còn cần ngươi Trịnh Vệ Quốc giáo sao? Không phải là hiện tại tài nghệ không bằng người, nói cái gì đều là sai, bằng không, bọn họ đến mức bị động như vậy. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được mang tay chỉ Trần Phi thanh sắc câu lệ chỉ trích nói. Tài nghệ không bằng người cái gì còn bất luận, hiện tại tiểu tử này dám làm cho chúng ta mặt mà đánh người, có đúng hay không có chút quá bất động tôn ti quá không hiểu trên dưới cấp quan hệ. Không có biện pháp, hắn Khấu Bân làm đường đường thiên tổ hiện giữ tổ trưởng, bây giờ lại bị làm cho mặt mà thủ hạ thành viên bị hung hăng quạt hai lần lỗ tai, hắn nếu là nhìn như không thấy, thật có thể nhịn xuống tới, truyền đi, bọn họ thiên tổ bộ mặt để nơi nào. Tôn ti, trên dưới cấp, có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên nở nụ cười, mặt lộ vẻ chào phúng hỏi ngược lại. Người đã muốn cùng ta đàm cái này, tốt lắm ta đây liền cùng ngươi đàm nói chuyện gì gọi tôn ti cái gì gọi là trên dưới cấp. Đầu tiên, ngươi cũng chính là cái thiên tổ tổ trưởng mà thôi, thật cho là mình như bức trời cao, kinh thành bốn bộ tất cả thuộc về ngươi quản. Ngươi coi là vật gì vậy, quảng cáo, ngươi nói cái gì? Khấu Bân trực tiếp bị Trần Phi lời nói này chất vấn đến á khẩu không trả lời được, vẻ mặt giận dữ nói. Bởi vì Trần Phi nói không sai, nghiêm ngặt lại nói tiếp hắn Khấu Bân quả thực chỉ là cái thiên tổ tổ trưởng, lực ảnh hưởng cùng quyền lực chỉ có thể cực hạn ở cần bộ môn nội. Ta nói cái gì, không phải nếu ta nói rõ ràng như vậy. Vậy được rồi, nghe vậy Trần Phi khóe miệng cong lại tiếp tục giễu cợt nói. Ta là trung ương cảnh vệ cục người, mà ngươi cũng thiên tổ tổ trưởng, vì vậy ta cũng không cho là ngươi có bất kỳ tư cách cùng tư bản ở trước mặt ta bày tư thái, hết năm uống sáu. Người nếu xem ta không vừa mắt ghê gớm có thể trực tiếp xin chỉ thị tổng cục, dù thế nào ta hiện tại cũng chính là cái thân phận trên danh nghĩa. Chỉ cần đem ta tầng kia ra tiêu rơi, các ngươi thiên tổ còn chưa phải là nghĩ thế nào gây khó dễ ta tựu thế nào gây khó dễ ta. Nói đến đây hắn lại bỗng nhiên dừng một chút, mặt lộ vẻ trào phúng, giọng nói chợt dương lên nói. Chỉ là, ngươi có bản lãnh kia làm được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy trong nháy mắt Khấu Bân trực tiếp không nói, có thể từ hắn con người ở chỗ sâu trong không gì sánh được kịch liệt chớp động hàn mang, cùng với hắn giọng sắc mặt tựu hoàn toàn đủ để nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, tuyệt không bình tĩnh, thậm chí nộ tới cực điểm. Thân là kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ tộc trưởng, hắn Khấu Bân tại đây tứ cửu thành tuy rằng không dám nói cái tay che trời, muốn phong tựu phong, muốn mưa tựu mưa, nhưng là tuyệt đối là đi tới chợ uy phong đến chưa có đã bao nhiêu năm, chưa từng bị một người trẻ tuổi dùng lời để đến bây giờ loại trình độ này. Quả thực chính là xích lõa khỏa thân nhục nhã, thanh niên nhân, hiện tại quá đắc ý, sau đã có thể có khả năng khóc đều khóc không đến. Phải biết rằng ta thiên tổ thanh niên một đời, không chỉ có riêng chỉ có cái La Khánh Hải một người mà thôi. Theo sát mà Khấu Bân con người tùm nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng nói có vẻ có chút điềm nhiên nói. Hiển nhiên, lúc này hắn là có chút thật sự nổi giận. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không có bị loại này tư thái hù dọa. Phải, ta đây nhưng thật ra muốn mỏi mắt mong chờ. Trần Phi khóe miệng vi ngoéo. Một cái, nhãn thần rơi ở trên người sắc mặt hắn giọng, dự tợn ngóc đầu thiên tổ hai trên người trưởng lão, bỗng lộ ra một tia có nhiều ý tứ hàm xúc vẻ, nói. Chờ sau các ngươi thiên tổ nếu chân thực không ai có thể cho hắn trên cũng có thể nhượng cái kia gọi dịch kiêu lão già kia lên. Nga, được rồi, nếu như các ngươi thấy người khác phiền phức giúp ta hướng hắn sao câu. Ta đúng hẹn tới, phiền phức nhượng hắn cũng mau nhanh tắm xong cái cổ đi ra, cũng cùng cầu vậy đừng dọa đến lạnh run, không dám hiện thân lộ diện trốn đi Nga. Đem những lời này sau khi nói xong, hắn đó là cười lạnh xoay người đi, không người dám ngăn. Nghe vậy thấy thế Trịnh Vệ Quốc cũng bất đắc dĩ lắc đầu bỏ xuống một câu nói. Khấu tổ trưởng, luận bàn giao lưu chiến chuyện tình cũng đừng làm cho bọn chúng ta lâu lắm Nga. Nói xong cũng theo ly khai, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.